Xin chào trường Alpha 10, chương 474, phải nhận rõ kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang chỉ vẻ mặt sắc bén, thúc ngựa lao lên phía trước đường tỉnh ra lệnh cho binh sĩ theo sát nàng, chỉ huy quân trận phía sau, đồng thời phái một đội kỵ binh dương cao cờ Hoàng Châu. Thúc ngựa chạy khắp nơi hô lớn, loạn Hoàng Châu đã bình định, thứ sử Hoàng Châu Thịnh Bảo Minh đã bị xử tử. Tiếng hô hùng hồn ấy liên tục lặp lại, nhanh chóng lan truyền trong quân đội của Tào Hoàng Tuyên. Quân phản loạn An Châu vốn chỉ còn níu kéo chút hy vọng mong manh vào tin đồn viện quân sắp đến. Khi nghe được lời này, sĩ khí như núi sập, không thể vực dậy nổi. Nhiều người chọn cách đầu hàng, ngay cả những binh sĩ bị các tướng giữ kiêm ép buộc duy trì trận hình cũng hoàn toàn mất đi chiến ý. Tào Hoàng Tuyên được cận vệ bảo vệ, cố sức lui về phía sau, trên lưng ngựa lắc lư chao đảo. Ông ta nhìn đội ngũ tan rã cùng sĩ khí sụp đổ, sắc mặt dần trắng bệch. Trong cơn hoảng loạn, ông ta quay đầu nhìn về hướng sông Hán ở bên phải. Đó chính là phương hướng của dã tâm ông, nơi ông dự định vượt qua dòng sông lớn này, một đường đánh thẳng tới Kinh Châu. Nhưng giờ đây, ông không còn thấy con sông ấy nữa, con đường dẫn tới đó đã bị chắn kín bởi hàng ngàn thiết kỵ đen kịt, sừng sững đứng chặn trước mặt như một tấm khiên sắt khổng lồ, không có lấy một khe hở, vững chãi bất khả xâm phạm. Và ở đầu tiên của tấm khiên sắt ấy, thiếu nữ khoác áo bào xanh cao ngồi trên lưng ngựa, một tay nắm dây cương, bất động như núi. Tào Hoàng Tuyên không nhìn rõ sắc mặt nàng, nhưng lại cảm nhận được sự bình thản bao quanh thân hình ấy. Thần thái của nàng không hề căng thẳng, cũng không có chút tự mãn nào của kẻ thắng, chỉ đơn giản nhìn xuống cảnh máu lửa trước mắt với vẻ bình tĩnh, tựa như đã chứng kiến vô số lần cảnh tương tự và cũng đã thắng vô số lần những trận đấu tương tự. Khoảnh khắc này, trong lòng Tào Hoàng Tuyên bất giác dấy lên nỗi hối hận khôn nguôi. Đau đớn nhắc nhở ông ta về thất bại trước đó khi không thể chống lại nàng dù chỉ hai chiêu. Và sự chênh lệch giữa ông ta và nàng không chỉ nằm ở võ công. Ngay từ đầu ông đã quá khinh địch, cùng là thuộc hạ của Hoài Nam Đảo, ông đã nghe rất nhiều về danh tiếng và tài năng của Thường Tuế Ninh, nhưng trong lòng ông luôn không phục. Luôn cho rằng nữ nhân mới 18 tuổi này chỉ nhờ vào vận may và sự giúp đỡ của cha cùng các nhân tài khác. Cứ thế, ông dần tin vào những ý nghĩ đó, bao nhiêu chiến công và thành tích của nàng truyền đến tai cũng không thể thay đổi sự cố chấp của ông. Mãi đến giờ đây, khi thanh kiếm của nàng đã kề sát đầu mình, ông mới nhận ra được toàn bộ chân tướng, ngoài việc quá khinh địch, ông cũng quá đề cao bản thân. Ông tự cho rằng mình có một phần huyết thống họ Lý, nên luôn cảm thấy bản thân cao quý hơn người. Khi nhìn thấy tình thế hỗn loạn, tâm tư dã tâm trong ông càng thêm sôi sục. Ông thường nghĩ, một tên buôn muối còn có thể xưng bá một phương, một nữ nhân trẻ tuổi còn có thể nắm giữ cả Hoài Nam Đảo. Vậy thì Tào Hoàng Tuyên ông, xuất thân danh môn, làm quan 10 năm, vì sao không thể có chi lớn? Đến lúc thân bại danh liệt trong cuộc chiến này, ông mới hiểu rằng mình đã quá tự cao. Hơn nữa, ông đã nhìn lầm thế cục, chọn nhầm đường đi. Người khác có thể chưa thành đại nghiệp, còn ông thậm chí chưa kịp khai lối. Ngay cả cơ hội vượt khỏi Hoài Nam Đảo cũng không có. Nỗi buồn và tự giễu dâng tràn trong lòng, Tào Hoàng Tuyên cố nuốt xuống vị máu tanh nơi cổ họng, lớn tiếng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta rút khỏi nơi này, ông lại ra lệnh phải bảo vệ gia quyến của mình. Lần này ông phản bội Hoài Nam Đảo, không dám để gia quyến lại An Châu. Giờ đây, vợ con ông đang ở trên những cỗ xe trong đoàn quân. Trong lúc hỗn loạn, Tào Hoàng Tuyên được các tham quân và tâm phúc bảo vệ, cố sức mở ra một con đường máu, lao nhanh về phía đoàn xe của gia quyến. Nhìn thấy Tào Hoàng Tuyên định bỏ lại đại quân, tháo chạy, Khang chỉ nôn nóng, bất chấp tất cả, thúc ngựa xông thẳng vào trận địch, hét lớn. Giặc kia, chớ chạy, Khang chỉ, Thanh Hoa thúc ngựa lao đến, gấp gáp chặn đường Khang Chỉ, quát lên. Người quên quân quy rồi sao? Trong lúc giáp chiến, phải đi ba người một đội, mới có thể tương trợ lẫn nhau tiêu diệt địch. Ai cho phép ngươi tự mình xông pha trận mạc? Cô gái này tuy mạnh mẽ, nhưng vừa vào trận là như một con sói hoang khó thuần phục, lại còn là một con sói đơn độc. Đầu óc chỉ nghĩ đến giết địch và lập công, hoàn toàn không hiểu nguyên tắc phối hợp tác chiến. Nhưng thưa giáo úy, Tào Hoàng Tuyên sắp chạy mất rồi. Khang chỉ nóng nảy không thôi, vội dương cung, lắp tên, hướng về phía Tào Hoàng Tuyên đang tháo chạy mà bắn liên tiếp mấy mũi tên. Mũi tên của nàng không một phát nào chật, mỗi mũi tên đều bắn trúng cận vệ phía sau Tào Hoàng Tuyên, nhưng cuối cùng vẫn không làm tổn thương được Tào Hoàng Tuyên. Vào lúc ấy, vài binh sĩ của quân Thường gia chạy lên phía trước, Khang Chỉ vội vàng nói. Đủ ba người rồi, mau, cùng ta lấy đầu tên Tào Hoàng Tuyên chó má kia. Nói xong, nàng thúc ngựa lao nhanh về phía trước, Thanh Hoa bất đắc dĩ thở dài, cũng lập tức đuổi theo cái tính nóng này của Khang A Ni này, sau này nhất định phải để đại nhân giáo huấn đàng hoàng. Về phần Tào Hoàng Tuyên phía trước, Thanh Hoa tin chắc rằng hắn không thể trốn thoát. Đại nhân nhà nàng đã mai phục sẵn, đối phương dù mọc thêm đôi cánh cũng không thể thoát khỏi lưới trời hôm nay. Tào Hoàng Tuyên ra lệnh cho binh lính chặn hậu, còn bản THND, sự bảo vệ của tham quân, dẫn theo hai cỗ xe ngựa chở gia quyến mà tháo chạy. Vừa mới chạy được một đoạn, ông ta thấy cỗ xe phía trước đột ngột chậm lại. Chưa kịp dừng hẳn, từ trong xe một bóng dáng yếu ớt trong bộ áo xám cho đã lao ra. Phu nhân, sao nàng lại xuống xe? Tào Hoàng Tuyên dục dã, nhanh trở lại xe, cùng ta rời khỏi đây. Nhưng người phụ nữ ấy lại nắm váy chạy nhanh về phía ông, nói. Phu quân, ta biết có một con đường để rời đi an toàn. Tào Hoàng Tuyên buộc phải xuống ngựa, ra lệnh cho binh sĩ phía sau chặn hậu, rồi đỡ lấy người phụ nữ yếu ớt ấy, nhìn nàng chằm chằm. Là đường nào? Phu nhân mau nói, nhưng người vợ mà ông ta đang đỡ lại rơi nước mắt hỏi. Phu quân, chẳng phải chàng đã hứa với ta, tuyệt đối không hợp tác với tên Biện Xuân Lương đó sao? Mẹ ta, cha và các anh em, cả tộc Đậu ta với hàng trăm nhân mạng, tất cả đều chết dưới tay hắn. Đôi mắt nàng đầy lệ, đêm ngày lòng ta quặn thắt, thường mơ thấy mẹ dẫn cháu nhỏ, mặt đầy máu và nước mắt cầu cứu ta. Nàng vốn là con gái thế tộc họ Đậu ở Hành Châu, nhưng Hành Châu bị Biện Xuân Lương chiếm đóng, tin nhà nàng bị diệt tộc đến tai, nàng bạc trắng cả mái đầu chỉ trong một đêm, và từ đó ngã bệnh không dậy nổi. Phu nhân, lần này ta chỉ tạm thời hợp tác giả vờ với tên Biện Xuân Lương, huống hồ bây giờ. Tào Hoàng Tuyên vội vàng nắm chặt lấy vai nàng nói, giờ không phải lúc nói chuyện này. Phu nhân, thằng vừa nói đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, lời ông ta bỗng nghẹn lại, thân hình đột nhiên run lên. Chỉ trong chớp mắt, ông cúi nhìn xuống, chỉ thấy một con dao nhọn từ tay người vợ mà ông đang đỡ, không biết từ lúc nào đã đâm thẳng vào tim ông. Những đứa con của họ vừa từ xe nhảy xuống, nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lên thất thanh. Mẹ, cha, A Nương, phu nhân, Tào Hoàng Tuyên không tin nổi, nhìn người vợ vẫn được mình đỡ trên tay. Nàng hận ta đến thế sao? Đến mức phải giết ta ngay lúc này. Ông và nàng nên duyên từ thuở trẻ, đã ở bên nhau hơn 20 năm. Đậu thị cười khổ, giọng khẽ khàng, không còn đường nào thoát được đâu, phu quân. Chàng không thể để thêm nhiều người phải chết vì sai lầm của mình nữa. Tào Hoàng Tuyên sững sờ, cuối cùng cũng hiểu ra, giọng khản đặc. Thì ra, đây chính là con đường mà nàng nói để có thể ra đi bình an. Đại nhân, tham quân trung thành hết mực của ông ta dẫn người xông tới, thấy cảnh ấy liền rút kiếm xông lên. Tào Hoàng Tuyên vội giơ tay ra hiệu cho tham quân dừng lại. Tốt, phu nhân thật sáng suốt, dứt khoát. Tào Hoàng Tuyên thở từng cơn nặng nhọc. Không hổ là vợ của Tào Hoàng Tuyên ta. Ông nhìn đứa con trai lớn đang khóc nức nở, dặn. Dư Đức, lát nữa, con hãy mang đầu ta đi, đến gặp Thường Tuế Ninh xin tha tội cho cha con. Không, cha ơi, không, không để ý đến tiếng khóc của con trai, Tào Hoàng Tuyên tiếp tục nói. Tham quân trì, tham quân vội cúi đầu, dập đầu đáp. Thuộc hạ ở đây, người hãy chém đầu ta, rồi dẫn theo phu nhân, công tử, tiểu thư. Đi gặp Thường Tuế Ninh nhận tội, mắt tham quân rưng rưng, im lặng cúi đầu đồng ý. Tào Hoàng Tuyên run rẩy nắm chặt bàn tay gầy guộc của người vợ, dồn hết sức lực còn lại, đẩy lưỡi dao vào sâu hơn nơi tim. Cả người Đậu thị run rẩy, nước mắt như chuỗi ngọc đứt, rơi từng hạt. Phu nhân à, Tào Hoàng Tuyên nhìn người vợ trước mắt, giọng nói yếu dần như chỉ còn là tiếng thì thào. Cảm ơn nàng đã dứt khoát để bảo toàn con cái của họ. Và giữ lại chút danh dự cho ông. Ngoài ra, sau bao năm vợ chồng, còn rất nhiều điều ông muốn cảm tạ nàng, nhưng đã không còn sức để nghĩ ngợi hay hồi tưởng. Tào Hoàng Tuyên không còn đứng vững, nhắm mắt lại, nặng nề ngã về phía sau. Người chồng cùng với con dao rơi xuống đất, Đậu Thị cũng ngã khuỵu, kiệt sức. Tham quân dẫn theo mấy binh sĩ còn lại, quỳ trước thi thể của Tào Hoàng Tuyên, hành lễ lần cuối. Tham quân nghiến răng, vung đao chặt xuống, lấy đi thủ cấp của Tào Hoàng Tuyên. Từ trong hàng ngũ nhà họ Tào vang lên những tiếng kêu thét đau đớn xé lòng. Đôi mắt đỏ hoe, tham quân nhìn về phía trưởng tử của Tào Hoàng Tuyên, nói. Đại lang quân, thiếu niên ấy sắc mặt trắng bệch, nhìn đầu cha mình, kinh hãi lùi lại, lắc đầu liên tục. Không, không, cầm lấy đầu của cha, cậu thật không làm nổi, chỉ mới vừa nãy, cha cậu còn đang nói chuyện với cậu mà. Thấy vậy, khi tham quân định tự mình bước tới, Đậu Thị đang ngồi bệt trên đất liền bò lên, tiến thêm hai bước, đưa tay ôm lấy chiếc đầu ấy. Nước mắt nàng như mưa, nhắm mắt, cúi đầu áp trán lên trán của chồng, vẫn còn chút hơi ấm. Trong tâm trí nàng hiện lên cảnh lần đầu gặp nhau thời thiếu niên của hai người. Khi ấy mọi thứ đều thật đẹp, ngẩng đầu nhìn trời cũng như trong sáng hơn hiện tại, diều giấy bay lượn, mây trắng như tuyết, hoa hạnh rơi trên bờ vai. Nhưng người sẽ thay đổi, thế sự cũng sẽ đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Đậu Thị ôm chiếc đầu ấy, chậm chậm đứng lên, bước về phía đội quân Giang Đô đã tiến sát, từng từ từng chữ hô lớn. Chúng tôi đã chém giết tội nhân Tào Hoàng Tuyên, lấy điều này để tạ tội với Thường Tiết Độ Sứ. Khang chỉ đuổi tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền sững sờ trên lưng ngựa, một lát sau mới thu đao vào vỏ. Đậu Thị bệnh đã hơn một năm nay, trước ngày hôm nay thậm chí nằm liệt giường suốt mấy tháng trời. Không ai biết sức lực từ đâu giúp nàng có thể ôm chiếc đầu nặng nề đó, đi đến trước mặt Thường Túy Ninh, dẫn theo con cái và tản binh của An Châu, hai tay nâng đầu chồng lên, quỳ xuống tạ tội. Thường Túy Ninh ngồi trên lưng ngựa, nhìn người phụ nữ gầy yếu, toàn thân đẫm máu, lắng nghe lời xin lỗi của nàng. Sau khi giọng nói của Đậu Thị vang lên, xung quanh rơi vào khoảng lặng. Con cháu nhà họ Tào phía sau nàng đều quỳ ở đó, cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích. Bọn họ phần lớn hiểu rằng, dù mẹ họ giết cha để chuộc tội, điều đó cũng chưa chắc bảo đảm họ sẽ sống sót. Đây là Hoài Nam đảo, và thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa kia nắm toàn bộ quyền sinh sát tại nơi này. Chỉ cần một câu lệnh, nàng có thể quyết định mạng sống của cả nhà họ Tào, và không ai dám thốt nửa lời phản đối. Họ quỳ đó, chờ nàng phán quyết, biết rằng sinh mệnh của mình tùy thuộc vào một câu nói của nàng. Một lát sau, Thường Túy Ninh ra hiệu cho cải nương tử tiến lên tiếp nhận thủ cấp của Tào Hoàng Tuyên. Đậu Thị chắp đôi bàn tay đầy máu lên trán, cúi đầu bái tạ. Ta sẽ dâng tấu lên triều đình, ghi nhận đầy đủ nghĩa cử cao thượng của các ngươi. Giọng nói bình thản của thiếu nữ từ trên cao vọng xuống, Đậu Thị liền cúi lại sâu hơn, bật khóc nói. Đa tạ Tiết Độ Sứ đại nhân. Nghe tiếng vó ngựa vang lên, Đậu Thị khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu nữ áo xanh đã xoay ngựa, thúc ngựa rời đi. Ngay sau đó, đoàn kỵ binh theo sát nàng, vó ngựa vang rền. Trong bụi cát cuộn bay, Đậu Thị chật vật đứng lên, nhìn về phía những đứa con đang hoặc òa khóc, hoặc ngã ngồi xuống đất. Có những thiếu niên mắt đầy bi thương và oán hận, khóc nức nở, nắm tay đấm mạnh xuống đất. Đậu Thị nhìn bọn trẻ, trong bảy đứa con ấy, trưởng tử và trưởng nữ là con ruột của nàng, còn lại năm đứa là con thứ. Muốn báo thù, các con phải nhận rõ kẻ thù, ghi nhớ cho kỹ, kẻ thù của cha các con có ba người. Đậu Thị nhìn bọn trẻ, giọng vốn yếu ớt nay lại kiên quyết. Một là Tào Hoàng Tuyên kẻ tự chuốc lấy họa, hai là Biện Xuân Lương đang ở Nhạc Châu. Ba là ta, Đậu Thiếu Quân của Hành Dương, chỉ duy nhất không phải là Thường Tiết Độ Sứ Giang Đô, người vừa tha mạng cho các con. Bọn trẻ òa lên, mẹ ơi, nếu muốn báo thù cho cha, hãy tìm đến Nhạc Châu, hoặc giết ta. Đậu Thị nghiêm giọng hỏi, đã nhớ rõ chưa? Bọn trẻ chưa từng thấy mẹ nghiêm khắc như vậy, đều khóc mà gật đầu. Tốt, Đậu Thị lộ ra vẻ an tâm, thân hình gầy yếu như bị rút hết sức lực, miệng trào máu tươi, người cũng như một chiếc lá khô, đổ rạp xuống. A nương, mùi máu tanh sau trận chiến lẫn với hơi ẩm từ sông Hán, từng đợt bụi cát cuộn lên rồi lại rơi xuống, phủ lấp không gian. Đại nhân, thê tử của Tào Hoàng Tuyên, Đậu Thị, đã mất rồi. Trong đội kỵ binh, cải nương tử kính cần báo lại tin tức từ phía sau cho Thường Túy Ninh. Thường Túy Ninh đáp, chuẩn y cho an táng đàng hoàng. Vâng, Đình Túc dẫn binh dọn dẹp chiến trường, còn Thường Túy Ninh cùng 2.000 quân tiến về thành An Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ quân canh thành từ xa nhìn thấy đoàn thiết kỵ ập tới liền lập tức cảnh giác, khẩn cấp sơ tán dân chúng. Nhưng khi đoàn quân tiến gần, họ thấy cờ Tiết Độ Sứ tung bay phía trước, bất giác đều biến sắc. Các vệ quân tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì khiến Tiết Độ Sứ đích thân đến, nhưng đều vội vàng ra nghênh đón, cung kính quỳ xuống hành lễ. Cung nghênh Tiết Độ Sứ đại nhân, cây trượng quyền của Tiết Độ Sứ treo cờ đỏ phấp phới lướt qua dưới cổng thành. Cách Chương.